Vũ Thần Chúa Tể, chương 4891 Ma Khởi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Không Chí Tôn nhìn liền qua đến, đại nhân thần sắc hắn có chút lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng có chút mất mát. Thần làm chính đạo quân người, trước dĩ nhiên hoàn toàn không bị tin tưởng, khiến trong lòng hắn đau khổ, nếu không phải Tần Trần nói, hắn sợ là cũng đã không chết cũng bị tàn phế. Hiện tại Đao Ma Chí Tôn tuy là tin tưởng bọn họ thân phận, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngược lại là bởi vì Tần Trần, khiến hắn cực xấu hổ. Đi vào chung đi, Tần Trần cũng thần sắc bình tĩnh, trực tiếp vừa xài bước ra, đi vào này tổng bộ trong tiểu thế giới. Nhất đạo vô hình lá mỏng bình chướng lướt qua Tần Trần thân hình, sau một khắc Tần Trần dĩ nhiên đi tới giữa phiến thiên địa này. Chư vị, ở đây chính là ta chính đạo quân tổng bộ. Đao Ma Chí Tôn mỉm cười nói. Tần Trần ngẩng đầu thấy trước mặt cảnh tượng con ngươi co rụt lại. Lúc này hiện ra tại Tần Trần phía trước là một mảnh cực kỳ mênh mông mỹ lệ thế giới, thiên địa trong, hiện lên từng khỏa ngôi sao, những ngôi sao này huyền phù chân trời, hiện ra một loại đặc thù ý vị. Mỗi một khỏa ngôi sao, đều vô cùng thật lớn, nở rộ mênh mông thần hồng, làm người sợ hãi. Mà tại những ngôi sao này phía sau, có một cái thật lớn ma đái một dạng mênh mông đen kịt trường hà, này mênh mông trường hà toàn thân đen kịt vô cùng thâm trầm, liên tục biến ảo cùng dũng động giống như ma quỷ đang gầm thét. Tần Trần chỉ là xem một chút trong đầu liền cảm nhận đến vô cùng thật lớn chấn động, trong lúc mơ hồ Tần Trần trong cơ thể bản nguyên hơi hơi rung động tựa như cũng bị dẫn động. Cái này đen kịt trường hà, phảng phất ẩn chứa trong trời đất này cấp cao nhất hắc ám quy tắc một dạng, kéo theo Tần Trần trong cơ thể quy tắc chi lực, khiến cho Tần Trần muốn xa vào trong. Như vậy cảnh tượng quá kinh người, giờ khắc này, Tần Trần phảng phất cảm giác mình trở lại ám vũ trụ U Minh Tinh Hà, lại phảng phất trở lại vạn tượng thần tàng trong hỗn độn Tinh Hà, đây là một cái đặc thù chí cao chi địa. Nơi đây, bất phàm. Tần Trần thi thào, nếu như nói U Minh Tinh Hà trong, đại biểu là tử khí U Minh, vạn năm U Tĩnh. Hỗn độn Tinh Hà trong, đại biểu là hỗn độn Hồng Mông, bắt đầu tại Thái Cổ. Như vậy này đen kịt một màu trường hà, đại biểu là ma chi bổn nguyên, vạn vật đều là ma. So với trước Huyền Ma lãnh địa trong vô gian ma ngục nơi đây càng có một loại đặc thù ma đạo quy tắc tại hiển hiện. Tần Trần tiểu tử, nơi này không bình thường, muốn muôn vàn cẩn thận. Hồng Hoang Tổ Long lúc này trầm giọng nói, hắn một dạng viễn cổ hỗn độn thần ma, cũng cảm thụ được một ít bất phàm, nhận ra được nguy hiểm. Vô sinh ma vực tại ta ma giới trong truyền thuyết có một câu thuyết pháp được gọi là chân chính ma chi khởi nguyên chi địa. Lúc này, Uyên Ma Chi Chủ cũng rung động, mở miệng nói. Thiên Hỏa Chí Tôn, Vạn Linh Ma Tôn nhóm cường giả cũng là run rẩy. Đặc biệt Uyên Ma Chi Chủ, Vạn Linh Ma Tôn, bọn họ đều là ma tộc đỉnh cấp cường giả tự nhiên từ trong cảm giác được càng nhiều. Nhìn trước mắt này đen kịt ma hà, trong nháy mắt bọn họ phảng phất thấy ma giới khởi nguyên. Ồ, ma chi khởi nguyên chi địa. Lại còn có như vậy thuyết pháp, Tần Trần nói nhỏ, không sai, Uyên Ma Chi Chủ vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tại trong truyền thuyết thời viễn cổ ta ma giới xây dựng tuy là cùng vạn giới ma thù có liên quan, nhưng trên thực tế, ma giới thật là viễn cổ ma thần sáng tạo, ma thần mới là ta ma giới chân chính người sáng lập. So với vô gian ma ngục này vô sinh ma vực thật mới là ta ma giới chân chính khởi nguyên. Đương nhiên, vạn giới ma thụ sinh ra thật còn muốn tại ma thần đại nhân trước lúc đấy ma giới mới thành lập, nếu không có vạn giới ma thụ củng cố, sợ sớm đã băng diệt. Uyên Ma Chi Chủ nói, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta trước mặt này một cái trường hà chính là ta ma tộc khởi nguyên ma hà. Khởi nguyên ma hà, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Hai vị còn mời đi theo ta. Chấm, thấy Tần Trần nhìn chằm chằm nơi xa đen kịt trường hà, Đao Ma Chí Tôn khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích chỉ là tại đi trước dẫn đường. Siêu siêu, mấy người tại phương này trong hư không bay đi. Hà, có người ngoài tới, Đao Ma Chí Tôn đại nhân mang hai người kia là ai? Ta vô sinh ma vực rốt cuộc lại có người ngoài đi vào. Không có lại là Uyên Ma tộc gian tế chứ? Này đến chuyện gì xảy ra? Đao Ma Chí Tôn đại nhân dĩ nhiên đem hai cái ngoại nhân mang vào, chẳng lẽ không biết sẽ đưa tới nguy hiểm sao? Tại Tần Trần một nhóm đi ngang qua hư không thời điểm, theo từng khỏa ngôi sao trong, đột nhiên quét tới từng đạo thần thức. Rầm rầm rầm, Tần Trần liền cảm giác được từng cổ một cường đại khí tức lan tràn ra, tại trong những ngôi sao này, cương nhiên cư trụ không ít cường giả, từng đạo mạnh mẽ thần niệm quét tới, rung động tứ phương. Chí Tôn, lại có không ít Chí Tôn cường giả, này chính đạo quân thực lực thật không ngờ mạnh, Tần Trần kinh ngạc, cho tới nay, tại ma giới trong tin đồn, chính đạo quân vẫn là bị Uyên Ma lão tổ áp chế đánh, khiến Tần Trần cho là chính đạo quân hẳn là cũng không quá mạnh, nhưng lúc này chỉ là theo cảm ngộ đến Chí Tôn cường giả đến xem, này chính đạo quân thực lực tuyệt đối phi thường. Cần biết, cấp chí tôn cường giả cực ít ỏi, thí dụ như vô gian ma ngục trong Hắc Ngọc Đại Lục trên, Hắc Ám nhất tộc tổng cộng cũng chỉ có Thạch Ngân Đế Môn cùng Tam Đại Thánh Địa mới có cấp chí tôn cường giả mà thôi. Mà ở vũ trụ vạn tộc bảng phía trên, có cấp chí tôn cường giả chủng tộc cũng tuyệt đối là tại trong vạn tộc bài danh tương đối hàng đầu. Nhưng tại này chính đạo quân tổng bộ Tần Trần cương nhiên trong nháy mắt nhà cũng cảm giác được mười mấy tôn chí tôn khí tức khiến Tần Trần có chút ngoài ý muốn. Chính đạo quân thực lực tuyệt không phải chính mình tưởng tượng yếu như vậy. Bất quá cũng đúng, nếu như quá yếu nói, sợ là sớm đã bị Nguyên Ma lão tổ hủy diệt. Tần Trần như có điều suy nghĩ, một người có thể cùng Nguyên Ma lão tổ dây dưa trăm triệu năm thế lực tự nhiên không có khả năng nhỏ yếu. Đao Ma Chí Tôn cười nói, tiểu hữu, những thứ này đều là ta chính đạo quân trong tộc nhân, ở đây mỗi một khỏa ngôi sao đều đại biểu một cái chính đạo quân tộc quần, như Huyền Không Chí Tôn chỗ kia không ma tộc một dạng, bọn họ nghỉ lại ở chỗ này, cũng đã trăm triệu năm chưa hề rời đi. Nói đến đây, Đao Ma Chí Tôn đột nhiên ngẩng đầu, cười nói. Đến, lúc này hiện ra tại Tần Trần phía trước là một khỏa vô cùng tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này to lớn mà cổ xưa, trong tinh không chậm rãi chuyển động uy áp tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó tổng thể đều tràn ngập nồng nặc ma khí, ở trên viên tinh cầu này thánh chủ cấp độ võ giả cũng rất khó bay lên, đầy phép tắc áp chế, chỉ có tôn giả mới có thể phi hành. Viên tinh cầu này, chính là ta hôm nay chính đạo quân tổng bộ chỗ kia các loại hội nghị, cũng sẽ ở này bày ra tuy là ta tin tưởng tiểu hữu, nhưng chính đạo quân cũng không phải là lão phu độc đoán, mặc kệ tiểu hữu chuyến này tới ta chính đạo quân vì chuyện gì, là muốn liên hợp chúng ta vẫn là cái gì, đều phải đi qua ta chính đạo quân thương nghị. Đao Ma Chí Tôn nói, sau đó nhanh chóng hướng về ngôi sao trên. Tần Trần cũng lập tức đi theo hạ xuống. Này tinh thần trên có một mảnh to lớn cung điện mà khí oanh nhiễu, bá đạo phi thường, cao vút tại đây vô tận ngôi sao trên, cho người ta một loại mạnh mẽ chấn động cảm giác. Cách chương.